Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3482, chương 3502, Vô Ưu Thần Cốc bị hủy. Tạo hóa đại lục bên trong, tiến về Vô Ưu Thần Cốc phải cần một khoảng thời gian. Có thể lại đi tìm tòi phía sau cửa thế giới. Mạc Thanh Vân hạ quyết tâm, hắn tựu không trì hoãn thời gian, trực tiếp hướng Hồng Mông Vụ Hải tiến đến. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đi tới đáy biển Quang Môn trước, thân ảnh lóe lên tiến vào trong đó. Xuyên qua đáy biển Quang Môn, Mạc Thanh Vân tựu cảm giác được rõ ràng, một cỗ áp lực kinh khủng truyền đến. Nơi này khí tức, quả nhiên cùng hai tộc chiến trường các vùng tương đối tiếp cận. Đứng tại phía sau cửa trong thế giới, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, cẩn thận đối tứ phương cảm giác một phen, lại nói, như thế xem ra, cái này thần bí phía sau cửa thế giới, hẳn là cùng Thái Sơ Thiên Giới có lớn lao liên quan. Mạc Thanh Vân làm ra suy đoán như vậy, hắn ngay tại phía sau cửa trong thế giới du tẩu, đối lại tiến hành cấp độ càng sâu tìm kiếm. Có phía trước mấy lần kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân lần nữa tìm kiếm phía sau cửa thế giới. Rõ ràng trở nên càng thêm cẩn thận. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân siêu tầm trong lúc đó, hắn vẫn như cũ gặp không ít yêu thú. Cũng may tu vi đều không phải là đặc biệt cao. Trong bất chi bất giác, Mạc Thanh Vân hành động phạm vi đã cách Khai Quang Môn vạn lý xa. Kỳ quái! Như thế lớn một phiến khu vực, thế mà không có bất kỳ ai, từ đầu đến cuối không có phát hiện người. Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng, bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, mảnh này phía sau cửa thế giới, chỉ là một cường giả tiểu thế giới, tại Mạc Thanh Vân nhận biết bên trong. Cổ chi tam tộc cường giả đỉnh cao, đều sẽ có được chính mình tiểu thế giới. Một phen khổ tư không có kết quả, Mạc Thanh Vân lắc đầu, mở rộng tìm kiếm khu vực, chỉ chớp mắt, gần hai cái đi qua. Tại hai cái này thời điểm, Mạc Thanh Vân đem tìm kiếm khu vực, mở rộng đến cự ly Quang Môn 10 vạn lý xa. Để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, cho dù siêu tầm phạm vi làm lớn ra gấp mấy chục lần, vẫn không có nhìn thấy nửa cái bóng người. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng đại khái suy đoán, phía sau cửa trong thế giới chỉ sợ thật không có người. Mặc dù không có phát hiện người sống tồn tại, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý. Đối với hắn mà nói, không có người sống tại ngược lại càng tốt hơn. Không có người sống ở chỗ này, hắn tìm kiếm khắp nơi tài nguyên tu luyện, ngược lại sẽ nhẹ nhõm không ít. Tại hai cái này bên trong, tại Mạc Thanh Vân toàn lực tìm kiếm dưới, hắn thu hoạch là to lớn, riêng phần mình tài nguyên tu luyện thu hoạch được hàng ngàn hàng vạn. Trong đó nhất làm cho Mạc Thanh Vân ngạc nhiên, hắn đạt được mấy loại cải biến tư chất tài nguyên tu luyện, còn không phải cải thiện một chút xíu cái chủng loại kia. Có những này tài nguyên tu luyện, đại gia thiên phú tu luyện, hẳn là có thể đạt tới thiên giới trình độ. Đem nội tâm ý nghĩ đè xuống, Mạc Thanh Vân thu hoạch ánh mắt của mình, quay người hướng Quang Môn bay trở về, nói, tiến vào phía sau cửa thế giới hai cái, chắc hẳn Ngao Liệt đã tiếp cận Vô Ưu Thần Cốc. Hướng Quang Môn trở về, sau bốn phía tìm kiếm đơn giản nhiều, Mạc Thanh Vân chỉ dùng nửa ngày thời gian, hắn liền trở về tạo hóa đại lục bên trong. Trở lại tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân không có trì hoãn, trực tiếp từ đó đi ra. Bạch, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, ra ám ưng phi trên thuyền. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, thời khắc này ám ưng phi trên thuyền, loại trừ Ngao Liệt bên ngoài, thế mà còn nhiều thêm một số người. Phát giác được sự tồn tại của những người này, Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ hiếu kỳ, ngay lập tức đi tìm Ngao Liệt hỏi một chút, chuyện gì xảy ra, bọn hắn đều là những người nào đi vào Ngao Liệt bên người. Mạc Thanh Vân trực tiếp hỏi. Ngao Liệt nhìn thoáng qua những người kia, nói, mấy ngày trước, ta đi qua Vô Ưu Thần Cốc thời điểm, phát hiện Vô Ưu Thần Cốc đã bị cổ yêu tộc xông phá. Những người này đều là Vô Ưu Thần Cốc phụ cận phát hiện. Lúc ta hỏi bọn họ, bọn hắn đều nói mình Vô Ưu Thần Cốc môn nhân, ta liền đem bọn hắn đều chứa chấp, bởi vì ta không rõ ràng. Bọn hắn đến cùng phải hay không Vô Ưu Thần Cốc môn nhân? Sở dĩ ta liền đem bọn hắn đều chứa chấp, chờ ngươi sau khi xuất quan lại từng cái phân biệt. Nghe xong Ngao Liệt giảng thuật, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, rõ ràng sự tình đại khái, nghĩ không ra Vô Ưu Thần Cốc thế mà bị hủy. Đối với cái ngoài ý muốn này, Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài, nói, nghĩ không ra vẫn là đến muộn một bước. Hy vọng ngây thơ cốc chủ bọn người không việc gì, tìm được an toàn địa phương đặt chân. Theo giúp ta đi xem một chút những người kia, có phải hay không Vô Ưu Thần Cốc môn nhân. Nếu như là, ta tìm một cái chỗ phương an bỗng nhiên bọn hắn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền mang theo Ngao Liệt hướng phía những người kia đi qua. Vị này là ta chủ nhân, Mạc Thanh Vân công tử, đi vào đám người này trước người. Ngao Liệt tự giới thiệu Mạc Thanh Vân, nói, trước đó ta xuất thủ cứu các ngươi, chủ yếu là nghe theo hắn bàn giao, tiến về Vô Ưu Thần Cốc tìm hắn bằng hữu. Trải qua Ngao Liệt giới thiệu chính mình, Mạc Thanh Vân ánh mắt liếc nhìn một chút mọi người, nói, thêm lời thừa thãi, ta cũng không nói. Các ngươi riêng phần mình báo thoáng cái thân phận của mình. Mạc Thanh Vân trực tiếp để vẻ mặt của mọi người sững sờ, một số người trên mặt hiện ra bối rối, hiển nhiên thân phận của hắn là giả, thân phận hư giả trong lòng người bối rối, những người kia thân phận người chân thật thì là lộ ra một mặt vẻ mặt kích động, nhao nhao tỏ rõ thân phận của mình. Mạc công tử, ta biết ngươi, ngươi đến Vô Ưu Thần Cốc tham gia qua trận pháp tiểu hội. Ngươi cũng không nhận biết ta. Lúc trước ngươi bị cô lang tà bọn người truy sát, đưa ta đi thông chi các vị trưởng lão. Mạc công tử, ta sư tôn Lạc Thanh Giật cùng Lữ Phong Ý cung phụng là bạn tốt. Ngươi có thể đi hỏi Lữ Phong Ý cung phụng. Cả đám nhao nhao chứng minh thân phận của mình. Nghe xong những người này giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối với bọn hắn thân phận có một cái rõ ràng dài, trên cơ bản là không có hư giả. Xác định thân phận của những người này, Mạc Thanh Vân chính là nhẹ gật đầu, nói, giống như các ngươi nói tới không giả, thân phận của các ngươi liền không có vấn đề. Chờ gặp ngây thơ cốc chủ bọn người, lần nữa xác nhận một chút liền tốt. Còn như những người khác, mặc dù các ngươi không phải Vô Ưu Thần Cốc người, ta cũng sẽ không lập tức vứt xuống các ngươi. Hội sẽ mang các ngươi đến một cái an toàn địa điểm, lại để cho các ngươi tự hành mưu sinh. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, một số người thân phận hư giả trên mặt người rõ ràng hiện ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Đối với bọn hắn tới nói, Mạc Thanh Vân có thể làm được điểm này, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mà ở trên đời này, có một phần người là lòng tham không đáy, quản chi ngươi làm cho dù tốt, bọn hắn cũng sẽ không hài lòng. Rất nhanh, một vị thần vương trung kỳ trung niên đứng ra, mang trên mặt một vòng thỉnh cầu, nói, Mạc công tử, bây giờ thiên yêu thần vực đại loạn, loại trừ thần tôn cường giả tọa chấn, nếu không bốn phía du đãng, cùng muốn chết không có khác nhau. Còn xin ngươi đừng bỏ lại ta bọn họ. Chỉ cần ngươi lưu lại chúng ta, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi, hết thảy nghe theo sắp xếp của ngươi. Đối phương điều thỉnh cầu này để Mạc Thanh Vân sinh ra một chút do dự, trong lòng yên lặng suy tính tới tới. Đã Vô Ưu Thần Cốc bị hủy, hắn liền muốn tiến về Vạn Yêu Đế Cung, mang theo những người này hết thảy đi đường. Hiển nhiên rất không tiện, không chỉ có là bọn hắn, quản chi là Vô Ưu Thần Cốc một đám người,